Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, chương 506, trăm vạn năm tiến hóa. 3. Vương Triệt từ thiên đình mẫu hạm bên trong đi ra. Nhìn phía dưới một mảnh trắng xóa. Im lặng, Mặc Ngọc Tinh đi qua hơn 30 năm. Võ hồn thế giới bên này sẽ không vượt qua 40 năm. Bởi vì hai bên tốc độ thời gian trôi qua là không kém bao nhiêu. Mấy chục năm, toàn bộ thế giới phát sinh loại biến hóa này. Kia không cần nói, khẳng định là có ngoại lai lực lượng tham gia. Xem xét phía trước hai đạo nhân ảnh, Vương Triệt liền đã hiểu mấy phần. Ân, nhìn đến, chế tạo cái này thiên đình mẫu hạm, là cái lựa chọn chính xác. Không nhận ra, thần niệm mịt mờ truyền đến, giống như là hồng âm đồng dạng. Vang vọng tại hư không bên trong. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, dùng thử ngữ khí hỏi: "Thiên Hải giới chủ, ngươi là không phân rõ ta là nam hay là nữ?" Nguyên Hoàng Đại Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vô Hoan Ma Tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cửu Kiếp Tinh Chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy đối diện sắc mặt càng ngày càng kém, khí tức bạo loạn, Vương Triệt nói: Người đến cùng ai vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Ly Thiên Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố Nhiễm Xương, chắc, đây chính là ngươi nói. Đối thủ của chúng ta. Cố Nhiễm Xương nghiêng đầu nhìn về phía Linh Lợi Thiên Vương. Tại sao ta cảm giác, hắn giống như không đem ngươi trở thành đối thủ đâu? Người cái này chỉ nhớ của kiếp trước phí công thức tỉnh. Người ta căn bản không nhớ rõ ngươi. Đoán chừng, tại hắn kiếp trước đối thủ bên trong, chúng ta loại này, hẳn là không có chỗ xếp hạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhớ kỹ không nhớ rõ, không quan trọng. Đợi lát nữa ta liền để hắn nhớ kỹ. Lưu Ly Thiên Vương thản nhiên nói. Dứt lời, Lưu Ly Thiên Vương một bàn tay hướng phía trước đánh ra. Trong chốc lát, một trưởng này hình như có thần khóc quỷ gào. Ức vạn hung thú càn quét hàn chiều cuồn cuộn, hướng phía Vương Triệt lao nhanh mà đến. Nha, có chút ấn tượng, Vương Triệt chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái mà qua, hết thảy hóa thành hư vô. Ngươi là ta hóa thần kỳ khi đó đối thủ cũ, Băng Vân Tiên Tử đúng không? Vương Triệt hỏi, thời gian quá xa xưa, quả thật có chút không nhớ nổi. Ai, không đúng. Ta nhớ được Băng Vân Tiên Tử giống như ngay cả thành tiên kỳ cũng chưa tới. Liền thọ chung đem ngủ. Ngươi sao có thể chuyển sinh đến thế giới này? Đã sớm vào luân hồi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Ly Thiên Vương. Đừng đoán. Cố Nhiễm Xương lập tức nói. Ngươi lại đoán xuống dưới. Đợi lát nữa thế giới này khả năng liền thật không có. Vương Triệt nhìn xuống mặt một chút. Thế giới băng phong. Nhưng loại này băng phong, cũng không phải là tử vong tính chất, mà là một loại thời gian đình chỉ băng phong. Bọn hắn sẽ từ từ mất đi, nhưng chỉ cần có thể sách trước cởi ra, thế giới này vẫn như cũ có thể khôi phục vận chuyển. Khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Đối phương làm như thế, là muốn ép khô toàn bộ thế giới năng lượng, cướp lấy thế giới thời gian, đến dùng cái này tu luyện, đến cũng không khó hiểu. Có ý tứ chính là, lấy thủ đoạn của đối phương, cũng không cần muốn làm như thế. Được rồi, các ngươi muốn như thế nào? Vương Triệt nói, trực tiếp đánh một trận, vẫn là nói thế nào? Đối thủ cũ nha, đơn giản liền là muốn lấy lại danh dự đến. Ngươi làm sao vẫn là như thế tự tin? Lưu Ly Thiên Vương sắc mặt bình phục lại, chỉ bằng phía sau ngươi Vân Tiêu Thiên Đình mẫu hạm. Nếu là đỉnh phối bản. Ta không biện pháp gì. Liền Mặc Ngọc Tinh cái kia tiểu tinh cầu. Nhiều lắm là chỉ có thể ngươi chế tạo một cái bản ra. Chỉ là một cái bản. Trong mắt ta. Ta trong nháy mắt có thể diệt. Ngươi châu tất. Vương Triệt nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi tại Mặc Ngọc Tinh bất quá tu luyện mấy chục năm. Ta thế nhưng là tu luyện hơn ngàn năm. Lưu Ly Thiên Vương thản nhiên nói. Vậy ta còn thật đánh không lại. Vương Triệt nói, cho nên, ngươi dựa vào cái gì như thế tự tin? Kia không phải ta có thể làm sao? Vương Triệt cười nói, quỳ hướng ngươi cầu xin tha thứ. kêu cha gọi mẹ để ngươi buông tha ta. Lưu Ly Thiên Vương sững sờ, suy nghĩ một chút nói, kia ngược lại không đến nỗi, chấm ngoặc kép, kia không phải. Lưu Ly Thiên Vương hô hấp cứng lại, đều là đối thủ cũ, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm chứ sao. Vương Triệt lo lắng nói, không có liền xuống đời đang nói, thắng liền tranh một thế đại đạo, có đạo lý. Lưu Ly Thiên Vương cười cười, nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát, sau lưng nàng hình như có ức vạn quỷ thần, hàn triều phun trào ở giữa, phảng phất có vô cùng vô tận cổ lão sinh mệnh tại hắn bên trong gào thét hò hét. Không gian tách ra, thời gian nghịch chuyển, quanh mình hết thảy phảng phất đều đã không tại, cơ hồ là trong chớp mắt, Vương Triệt sau lưng Vân Tiêu Thiên Đình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng mục nát. Hắn bên trong hồn thú lấy mầm thịt tốc độ rõ rệt tàn lụi tàn tạ, nương theo lấy hai đạo trùng thiên dài giống, sớm đã đột phá trăm vạn năm cực hạn thần quang kình cùng ma cổ mông phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, đi nắm lại hai cái này lớn đồ chơi. Lưu Ly Thiên Vương vung tay lên, sau lưng nàng hàn triều dâng lên, hóa thành vô số bạch cốt hồng nghê, vô tận viễn cổ khí tức tuôn ra đãng hư không. Thần quang kình cùng ma cổ mông hai đại trăm vạn năm hồn thú khí tức chớp mắt bị ép xuống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, những này làm sao cảm giác cùng tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu từ Vương Triệt hồn hoàn bên trong bay ra, phát ra một tiếng cổ lão gào thét, nó lưng tựa vương tọa, đầu đội vương miện, phía sau áo choàng bay phất phới. Trong chốc lát, kia hàn triều đứng im, ngươi thật đúng là có thể đem những này đồ chơi bồi dưỡng được đến a. Nhìn thấy một màn này, Lưu Ly Thiên Vương cười, thế giới này viễn cổ băng mộ chi chủ, vô tố băng cung gác đêm tiểu khô lâu, mai táng thế giới này thượng cổ thời đại vô số hồn thú. Đáng tiếc, đối ngươi ta tới nói, thế giới này hồn thú, bất quá chỉ là một chút tiểu đồ chơi thôi. Vương Triệt giật giật bờ môi, muốn nói cái gì lại không mở miệng. Lưu Ly Thiên Vương vung tay lên, đứng im hàn triều phun trào cuồn cuộn mà đi. Tiểu khô lâu toàn thân chấn động, cái này từ lực kiếm hùng bảo từ hồn hoàn bên trong bay ra, biến thân huyễn huyễn hình chống cự tại tiểu khô lâu bên người, không có tác dụng gì. Lưu Ly Thiên Vương lo lắng nói, để cho ta kiến thức một chút ngươi kiếm đi, ngươi không ra tay, những này tiểu đồ chơi lợi hại hơn nữa cũng chung quy là ở cái thế giới này hạn chế bên trong, không có tác dụng gì, dùng một chiêu cũng được, ngươi hẳn là cũng chỉ có ra một chiêu thời cơ. Nói xong, Lưu Ly Thiên Vương hư không một nắm, hư không bên trong hình như có vô tận lực kéo, bàng bạc vĩ ngạn quy tắc cùng ý chí, trong chốc lát bắt đầu băng phong không gian, đoạn tuyệt hết thảy. Vương Triệt thở dài, thầm nghĩ, làm sao những này đối thủ cả đám đều thích bật hách, có thể hay không thành thật điểm. Vương Triệt bấm tay vừa nhấc, thánh hồn hiển hiện, hóa thành một đạo bách luyện kiếm ánh sáng như trường hồng chém xuống. Kỳ quái ở giữa, không gian chấn động, hết thảy hóa thành hư vô, chảm phá hết thảy, không có bạo tạc, không gian phá toái kiếm, hết thảy phảng phất về tới ban sơ, bông tuyết phiêu đãng. Lưu Ly Thiên Vương sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhìn về phía bên người, giống như, người gọi chung một bậc, Cố Nhiễm Sương nói khẽ, nàng thân ảnh phiêu đãng, giống như gió nhẹ, giống như là linh thể đồng dạng, một trận gió liền có thể thổi đi giống như. Phía trước, Vương Triệt vẫn tại chỗ, phía sau Vân Tiêu Thiên Đình chậm rãi khôi phục, sinh mệnh khí tức bắt đầu lưu truyền. Hết thảy phảng phất không có bất kỳ cái gì cải biến mà thay đổi, chỉ có Vương Triệt mình khí tức nhạt yếu, thật là một cái biến thái. Lưu Ly Thiên Vương thở dốc một hơi, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngược lại, ta sớm đã đột phá thế giới này giới hạn, những cái kia thượng thần xuống tới ta đều có thể nghiền nát, gia hỏa này còn không đột phá thế giới này hạn mức cao nhất, rõ ràng vừa mới bắt đầu. Bất quá, tóm lại là ta hơn một chút, ta còn có một phần dư lực. Lưu Ly Thiên Vương lắc đầu, nàng nhìn hướng về sau người, Ta thắng. Xác thực, ngươi thắng. Vương Triệt gật gật đầu. Cái này không có cách. Đối phương mượn nhờ hách tu luyện lâu như vậy. Kia Vô Tố Băng Cung từ nhỏ Khô Lâu đến xem. Hắn sinh chủ nhân trước nhất định bất phàm. Đối phương đạt được cái đồ chơi này. Có thể so sánh hắn tại Mặc Ngọc Tinh hao hết mấy chục năm. Chỉnh ra một cái bản mẫu hạm lợi hại hơn nhiều lắm. Còn mượn thế giới này lực lượng. Chênh lệch quá lớn. Mình nha, ngay tại Mặc Ngọc Tinh tu luyện 30 năm mà thôi. Nguyên Thủy Thánh Hồn cũng mới vừa tu luyện được. Cũng chỉ có thể làm đến bước này. Nhưng ta cũng vẫn chưa hoàn toàn thua. Chấm ngoặc kép, cái này. Vương Triệt suy nghĩ một chút nói. Ngươi còn có cái gì lực lượng không đánh tới? Lưu Ly Thiên Vương cau mày nói. Ta còn có hồn sủng. Vương Triệt nói. Hồn sủng. Lưu Ly Thiên Vương ngẩn người. Chợt cười. Những cái kia tiểu đồ chơi có thể có mấy phần thực lực. Lại nói. Ngươi hồn sủng vừa rồi cũng dùng a? Không. Còn có một con không dùng. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Thuận tiện. Kỳ thật vừa rồi liền có câu nói muốn nói. Cái gì? Vương Triệt nhắm mắt lại. Hồn hoàn lại lần nữa lấp lóe. Với ta mà nói. Những này hồn sủng. Cũng không phải đồ chơi. Sau một khắc. Một vệt ánh sáng kén. Từ hồn hoàn bên trong bay ra. Vương Triệt mở mắt. Hét vang nói. Lục Mao trùng. Trăm vạn năm tiến hóa. Ầm ầm. Trong chốc lát. Quang kén phá toái. Ngang. Tuyệt thế long ngâm phá xác mà ra. Vô tận ánh sáng. Bao phủ thế gian hết thảy. Xong, PS, viết đến nơi đây, trên cơ bản liền kết thúc. Xem như viết quyển sách này chương một lúc, cũng đã nghĩ đến kết cục hình tượng. Không sai, liền là giới thiệu vắn tắt. Cuối cùng liền là lấy tiểu mao trùng tiến hóa trở thành chân long làm điểm cuối. Dù là ta lại viết trăm vạn chữ sáo lộ cùng tiết tấu, cũng vẫn như cũ là kết cục này. Đằng sau cũng không cần viết nhiều lắm. Lời muốn nói, trước đó kia một chương cũng nói không sai biệt lắm. Quyển sách này để ta hiểu được đồ vật, cực kỳ thổn thức, không nói nhiều nói. Cảm tạ còn có thể nhìn đến đây độc giả các lão gia. Cúi đầu, để các ngươi thất vọng. Giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Omega, tiểu mao trùng, ti ngô, ngoặc kép, tấu chương xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.